Giấc mơ nào có anh, chương 4, tên khó ưa, góc truyện audio.com, prang, 5:30, ngáp lên ngáp xuống dài, nhỏ An mới chịu dậy vệ sinh cá nhân, nó nhìn mình trong gương, đôi mắt tuy rửa mặt tỉnh táo rồi nhưng con bé không hiểu sao cứ díu lại. Nó là con nhện thèm ngủ nhất trên thế giới này mất. Mọi nơi mọi lúc nó đều có thể ngủ chỉ cần yên lặng. Lắc lắc cái đầu, lắc lắc cái mông, nó đã tỉnh tinh thần cực kỳ phấn chấn để chuẩn bị đi làm. Nó nhẩm tính trong đầu, vậy là còn 29 ngày nữa. Nó phải tận dụng toàn bộ thời gian này để kiếm thêm thu nhập. Chạy tong tong vào phòng ngủ thay quần áo. Xì, tai của nhỏ An này có thể gọi là cực kỳ distinguished. Nó chơi đúng có cái áo phông nhăn nheo kiểu hai con Milu nghiêng đầu vào nhau, quả quần rách gối cực đờ yêu trông chẳng ra thể thống gì. Ngắm mình trong gương rồi là mặt xấu các kiểu trên đời, ngước lên nhìn đồng hồ nó mới nhận ra nó chỉ còn 10 phút để đến chỗ làm. Ôi Miaui, lần nào cũng thế, muộn mất rồi, thế là con bé ba chân bốn cẳng đạp con xe đạp. Cùi bắp, phóng như điên ra đường. Bây giờ là 5:50, chỉ còn 10 phút để cho con bé tỏa sáng. Nào, cố lên, cha Zoo Kids, đầu ai đó đang có rất nhiều sao nha. 6:00 sáng, đường phố khá là vắng bỗng xuất hiện hai nhân vật trung tâm chân dơ lên trời đầu cắm xuống đất. Lồm cùng bò dậy sau cú va chạm, đứa ôm đầu, đứa ôm vai. Sau đó bốn mắt nhìn nhau. Đờ, cụ con kia, mày đi đứng kiểu gì thế hả? Mày không nhìn thấy ai đi đường hả? Con bé sợ quá, lắp ba lắp bắp cháu. Cháu, a, nhầm, em, sờ, xin, lỗi anh, em không chú ý, em xin lỗi. Nói xong, chưa kịp định thần lại, chưa kịp nhìn mặt tên khốn dám chửi cô. Cô cong mông lên và đánh bài. Chuồn, hù, mệt, đúng là đen đủi mà. Cứ như thế là đã muộn giờ làm của nó. Con bé đến xin lỗi cô chị chủ quán rối rít tồi vào chuẩn bị công việc. Công việc của nó khá thuận lợi, hầu hết khách khứa vào quán đều rất tự nhiên và lịch sự. Nhỏ An cũng vui vì hoàn thành công việc một cách thuận lợi. Nhưng con bé không hề biết rằng, vùng đất mới và công việc mới này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời nó. Tất cả mới chỉ bắt đầu. Khách trương,